Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622: Lưu Chính Hoan tìm tới cửa 37/77. Diệp Thu trong nhà chỗ ở ròng rã một tuần lễ. Nếu như không phải là Lưu Chính Hoan đích thân tìm đến cửa, xem Diệp Thu tư thế, tựa hồ là muốn tiếp tục chỗ ở đi xuống. Làm Lưu Chính Hoan nhìn xem chính chuyến ở phía sau vườn hoa trên ghế nằm mang theo nữ nhi nhàn nhã phơi nắng Diệp Thu, nhất thời bó tay rồi. Trận này, trong công ty người là từng cái loay hoay chân không chấm đất. Kết quả làm công ty lão đại, tiểu tử này ngược lại là tốt. Một người trốn ở trong nhà, mang theo nữ nhi, cái kia thanh nhàn bộ dáng nhất định để cho Lưu Chính Hoan thấy nghiến răng. Thu, Lưu lão sư tới, nhìn xem Diệp Thu còn giống như không có ý thức được có khách đến. Lý Hiếu Ni cười nhắc nhở. A, Diệp Thu nghe xong, vô ý thức quay đầu nhìn lại, vừa thấy được chính sụ mặt trừng mắt của mình Lưu Chính Hoan. Không khỏi cười nói, Lưu lão sư, ngày sau lại tới đây. Hi khách a. Một bên Tiểu Mộng Mộng càng là khéo léo nói ra. Lưu bà bá tốt tương đương, ai? Tốt, tốt, tốt. Vừa nhìn thấy Tiểu Mộng Mộng, Lưu Chính Hoan đó vốn là bản khuôn mặt trong nháy mắt liền hóa thành nụ cười sán lạn cho. Hắn ngồi xổm xuống nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Mộng Mộng đầu. Nói ra, Mộng Mộng thật ngoan, Mộng Mộng đến, mụ mụ dẫn ngươi đi bên trong chơi xếp gỗ đi. Lý Hiếu Ni nhìn ra Lưu Chính Hoan là vô sự bất đăng tam bảo điện. Liền kêu tới Tiểu Mộng Mộng, mang theo nàng vào phòng, cầm hậu hoa viên để lại cho hai cái này nam nhân. Lưu lão sư, chớ đứng, ngươi cũng ngồi a. Diệp Thu chỉ bên cạnh ghế dựa, nói ra. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyết Mai cầm một chén pha trà ngon Diệp từ trong nhà bưng ra ngoài. Cảm ơn. Lưu Chính Hoan tiếp nhận chén trà, cười hướng về Hoàng Tuyết Mai ngỏ ý cảm ơn, lập tức liền thuận thế ngồi xuống. Ta nói, tiểu tử ngươi đây là dự định cứ như vậy về hưu hay là thế nào mà? Nhìn xem vẫn như cũ một mặt lười biếng bộ dáng Diệp Thu, Lưu Chính Hoan nhất thời tức giận nói ra, công ty đều nhanh loay hoay muốn bốc khói, tiểu tử ngươi ngược lại tốt, vậy mà trốn ở trong nhà chơi thanh nhàn. Đối mặt Lưu Chính Hoan chất vấn, Diệp Thu nhất thời một mặt vô tội nói ra, nào có a, ta cũng bề bộn nhiều việc mới tốt không tốt. Lưu Chính Hoan tức giận nói ra, ngươi bận bịu, ngươi mỗi ngày trốn ở trong nhà năng lượng bận bịu cái quái gì a? Vội vàng sáng tác bài hát a. Diệp Thu trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quang mang, cười hì hì nói, ngươi cũng không thể vu hại ta lười biếng a. Mấy ngày nay ta chui trong nhà một mực đang suy nghĩ ca khúc mới đây. Đi một bên, Lưu Chính Hoan tức giận liếc Diệp Thu một chút, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Nếu như đổi cái khác bất kỳ một cái nào âm nhạc người nói ra câu nói này, Lưu Chính Hoan đều sẽ tin, nhưng duy chỉ có Diệp Thu, hắn nhưng là tuyệt đối không tin. Một cái có thể đang trực tiếp truyền hình khiêu chiến bên trong ngẫu hứng sáng tác ra ca khúc ra hỏa, lại còn cần trốn ở trong nhà ròng rã một tuần lễ đến sáng tác. Lời nói này ra ngoài, quỷ đều không tin a. Đối mặt Lưu Chính Hoan không tin, Diệp Thu cũng có chút ảo não. Lúc trước vì nhất thời khí phách, đem mình tại âm nhạc sáng tác năng lực tạo nên quá nghiêu bức, đến mức bây giờ nghĩ trộm điểm lười cũng không được. Lưu lão sư a, ta cảm thấy ngươi dạng này rất không đúng. Diệp Thu nghiêm trang nói ra, tuy nhiên ta thừa nhận ta sáng tác năng lực xác thực coi như không tệ, nhưng là cho dù là dạ dày người tốt đến đâu, cũng có tao bón thời điểm, chẳng lẽ cũng không cho phép ta có mạch suy nghĩ chặn lại thời điểm. Ta ở nhà, đó cũng là vì có thể bằng vào người nhà ấm áp thật tốt khai thông thoáng một phát ta cái này bế tắc. Suy nghĩ, cái này có gì không đúng sao? Lưu Chính Hoan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đối mặt Diệp Thu dùng cái này, táo bón, đến so sánh. Lưu Chính Hoan cũng là dở khóc dở cười. Cuối cùng lắc đầu nói ra. Tiểu tử ngươi, không hồ xả với ngươi. Ngươi liền cho một tin chính xác. Lúc nào về công ty, có rất nhiều sự tình đều chờ đợi ngươi xử lý nữa. Sự tình gì à? Diệp Thu nghe xong, không khỏi nghi ngờ nói. Lúc trước ta đi Pháp thời điểm chúng ta không phải đã nói rồi sao? Về sau chuyện của công ty vật ngươi cùng Lão Kim nhìn xem xử lý là được rồi. Không cần đợi thêm ta trở lại nơi này à. Ban đầu là lúc trước. Lưu Chính Hoan liếc Diệp Thu một chút. Tức giận nói ra. Ban đầu là bởi vì ngươi đi Pháp. Phân thân pháp thuật. Vô pháp chiếu cố đến chuyện của công ty tình. Ta cùng Lão Kim mới đáp ứng. Cũng không có nói chờ ngươi trở lại. Những chuyện này cũng bởi hai chúng ta tới xử lý. Lưu Chính Hoan dừng một chút. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Huống chi, có một số việc, còn phi ngươi ra mặt không được. Diệp Thu nghe xong, không khỏi nghi ngờ hỏi. A, sự tình gì a? Biết rõ Khương Văn Vũ sao? Lưu Chính Hoan không trả lời mà hỏi lại nói. Khương Văn Vũ, Diệp Thu nghe xong, không khỏi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Nói ra, ngoặc kép, tương đương biết rõ a. Đế quốc Đại Tân Sinh đạo diễn bên trong lĩnh quân nhân vật đi, lúc trước vì tìm có thể chỉ đạo của mình đạo diễn, Diệp Thu từng đối quốc nội một chút đạo diễn làm một phen điều tra. Bởi vậy, đối với Khương Văn Vũ người này cũng không lạ lẫm. 80 năm ra đời Khương Văn Vũ, hiện tại 36 tuổi, so với Diệp Thu lớn 14 tuổi, 5 năm trước. Hắn bằng vào một bộ tiểu thành bản kinh dị điện ảnh bước vào giới điện ảnh. 500 vạn thành bản cuối cùng sáng tạo ra 100 triệu phòng chiếu kỳ tích. Cũng làm cho tên của hắn truyền khắp toàn bộ đế quốc giới điện ảnh. Sau đó, Khương Văn Vũ lại lần lượt vỗ mấy bộ điện ảnh. Bộ bộ sáng tạo ra có chút khả quan phòng chiếu ích lợi. Chẳng những trở thành đầu tư đám thương gia trong mắt kẹo xà lách. Cũng bị giới điện ảnh đánh giá vì là Đại Tân Sinh diễn viên bên trong lính quân nhân vật. Bất quá chỉ tại năm ngoái giữa năm, bởi hắn đạo diễn một bộ tân chiếu phim, lại gặp phải trước đó chưa từng có thất bại. Hao tổn của cải hơn 2 ước chế tạo một bộ đại chế tác điện ảnh cuối cùng ngay cả 100 triệu. Phòng chiếu đều không có thể thu hồi lại, vương triệu, để cho sở hữu đầu tư thương nghiệp tổn thất nặng nề. Cũng làm cho Khương Văn Vũ tỉ mỉ chế tạo nhiều năm cá nhân nhãn hiệu trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Trong vòng một đêm, Khương Văn Vũ thật giống như thành giới điện ảnh bên trong tai tinh. Lúc trước quay chung quanh ở bên cạnh hắn những cái kia khen ngợi tất cả đều hóa thành chửi rùa. Cùng chào phúng, những cái kia vì là ở bên cạnh hắn vì hắn hát vang bài hát ca tụng người cũng trong nháy mắt biến. Mất không còn tâm tích, về phần nguyên bản xưng huynh gọi đệ đầu tư đến cửa càng là từng cái tranh hắn như xà hạt. Ở nơi này thời gian hơn một năm bên trong, Khương Văn Vũ lâm vào không có phiến nhưng vỗ cấp độ. Đây đối với một cái đạo diễn mà nói, nhất định chính là hủy diệt tính đả kích. Đây đều là lúc trước Diệp Thu để cho người ta điều tra kết quả. Theo Diệp Thu, Khương Văn Vũ này nhân xác thực rất có tài hoa, nhưng là rất đáng tiếc. Ngày hôm đó dần cao tăng danh khí bên trong hắn từng bước mất phương hướng chính mình. Một mực mà theo đuổi đại chế tác cảnh tượng hoành tráng. Cuối cùng lại từ bỏ chính mình am hiểu nhất đồ vật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.